Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144, chương 144, đồng gia cổ. Cầu trời đại điển bị ép gián đoạn. Thiên kỳ tự hối tâm thiền sư xuất thủ, muốn đích thân tru sát bị coi là mầm tai vạ thế tử. Một màn này tựa như sớm đã chuẩn bị xong kịch bản, đã khiến người ngoài ý, lại tại hợp tình lý. Nửa tháng trước Hoàng Lăng đổ sụp, vách đá khắc chữ, tăng thêm trước thời hạn 2 tháng có thừa cầu trời đại điển. 010 tại biểu thị nhằm vào thế tử âm mưu. Trong hoàng thân quốc thích có không ít người sớm đã nhìn ra chân tướng, dự liệu được thế tử sẽ táng thân tại đây. Nhưng mà trưởng công chúa nhúng tay, nằm ngoài dự đoán của rất nhiều người. Hoàng đế im lặng đứng ở đằng xa, ánh mắt vô thần, như một bộ tượng gỗ, không nói một lời. Quốc sư hầu ở một bên, lũng bắt đầu, không nhìn thấy biểu lộ. Cùng hoàng đế đồng dạng không nhúc nhích, giống như đứng ngoài quan sát người xem. Hai người bên cạnh hội tụ đại lượng thiên sách vệ, đằng đằng sát khí. Miếu thờ bên ngoài bách tính tại sao động bên trong bắt đầu rời xa, chậm rãi tản ra. Pháp bảo khí tức đối bọn hắn tới nói quá mức sắc bén, đám người không tự chủ được muốn né ra, lại không bỏ được nhìn trận này khó gặp một lần náo nhiệt. Thế là mọi người lựa chọn thối lui đến nơi xa tiếp tục quan sát. Bị trưởng công chúa ngăn lại, hối tâm trở nên ảo não bắt đầu. Lại vô phương trượng dễ dàng tha thứ rộng lượng, ngược lại như cái sắp phát cáo ác đồng. Móng tay của hắn một lần nữa sinh trưởng về sau, liền đáy mắt cũng hiện ra mịt mờ huyết quang. Thần Phật tránh lui. A a a a, trưởng công chúa khẩu khí thật lớn, đã gian ngoan mất linh. Ngã Phật từ bi, độ ngươi đoạn đường. Lý Tử Nghi đứng tại chỗ một bước bất động, không hề nhượng bộ chút nào. Trong yên lặng kiếm ý kéo lên. Cô xem chừng, cái này lão lừa chọc phá sắc giới, cũng đừng làm cho hắn chiếm tiện nghi. Sau lưng nhắc nhở, nghe được trưởng công chúa suýt nữa khí thế đổ sụp, trong tay dẫn phong kiếm không tự chủ được đánh cái gió xoáy. Bản cung tự có phân tắc. Lý Tử Nghi run nhẹ một cánh tay, trong tay dẫn phong kiếm phát ra một tiếng sắc bén phong khiếu. Huyền Nhược Long ngâm, ngay sau đó nàng chuyển động thủ cổ tay, giữa không trung vẽ ra một cái vòng tròn. Trong chốc lát cuồng phong gào thét, một đạo vòi rồng rút lên mà lên, gào thét lên bao phủ hối tâm. Thiên kỳ tự đại điện bên ngoài, vòi rồng cuồng phong nối liền đất trời. Liên tiếp gió xoáy chỗ gạch đá cùng nhau bị quấy lên trên trời, vỡ nát tan tành. Đạo này vòi rồng hoàn toàn là kiếm khí chỗ tạo thành, chân chính pháp bảo chi uy. Trưởng công chúa không xuất thủ thì đã, vừa ra tay chính là kinh người sát chiêu. Một bên hoàng thân quốc thích nhóm vội vã tránh lui, không dám rời lấy quá gần, sợ bị chiến đấu dư ba liên lụy. Kia thế nhưng là pháp bảo. Người gia trưởng công chúa có kim đan cảnh cao thâm tu vi, tùy ý một kiếm liền có thể sơn băng địa liệt, ai dám tiến lên? Huống hồ kia lão phương trượng rõ ràng không thích hợp. Phật môn cao tăng, nào có mọc ra dài như vậy đỏ thắm móng tay, cũng không phải dã thú. Bị vòi rồng vây khốn, hối tâm thiền sư cà sa trong gió như ẩn như hiện, như nộ hải thuyền cô độc, lung lay sắp đổ. Mọi người vây xem rất nhiều bắt đầu đối trưởng công chúa tối chọn ngón tay cái. Không hổ là hoàng thất chiến lực đệ nhất nhân. Trưởng công chúa Lý Tử Nghi tại đại đường ngàn năm trong truyền thừa, không nói số 1 số 2, cũng đủ để xếp tại trước 3 liệt kê. Một chiêu mà thôi, thiên kỳ tự phương trượng liền bị vây chết trong đó. Thiên cương kiếm pháp, Vân Khuyết nhận ra trưởng công chúa kết động kiếm quyết, chính là kiếm đạo tuyệt học thiên cương kiếm pháp. Hắn lập tức nghiêm túc tường tận xem xét. Học kiếm, học không chỉ là kiếm quyết, càng quan trọng hơn là kiếm quyết thi triển quá trình. Kiếm pháp mạnh yếu nắm, kiếm khí đối địch linh động, còn hữu dụng kiếm người chiến ý. Ngàn năm qua, đại đường chỉ xuất một vị kiếm thánh, có thể thấy được kiếm đạo con đường dài dằng dặc long đong. Trưởng công chúa mặc dù thiên phú hơn người, vẫn như cũ còn ở lại chỗ này con đường trên tìm tòi tiến lên, không nhìn thấy mảy may cuối cùng. Dù vậy, Dẫn Phong kiếm thi triển ra Thiên Cương kiếm pháp cũng đầy đủ kinh diễm. Tựa như thiên uy, uy lực của nó chi lớn, rung động tất cả mọi người ở đây. Kia cỗ vòi rồng cuồng phong liền gạch đá đều có thể xé nát. Lâm vào trong đó người bình thường đem khoảnh khắc mất mạng. Dưới kim đan, không ai có thể chống đỡ. Thế nhưng là, vòi rồng bên trong hối tâm thiền sư cũng không có như mặt đất gạch đá như vậy bị cuốn động lên không. Mà là từ đầu đến cuối hai chân đạp đất, vững như Thái Sơn, hối tâm trên thân huyết quang đại thịnh, thánh khiết cà sa bịt kín một tầng tà ác đỏ thắm. Hắn tại vòi rồng bên trong khép lại hai mắt, trong miệng nỉ non Phật hiệu, từng mảnh kỳ quỷ lân phiến từ hối tâm đỉnh đầu cùng trên cổ hiển hiện, lan tràn đến toàn thân, gió xoáy như đao, có thể mở ra huyết nhục. Lại cắt không phá bỏ đầy hối tâm toàn thân tinh mịn quái vảy. Trọi cứng lấy vòi rồng cuồng phong. Hối tâm từng bước một tiến lên. Mỗi đi một bước đều muốn hao phí cực lớn lực đạo. Nhưng hắn đi được 10 phần vững vàng. Một bước, lại một bước, mang theo kinh khủng khí tức. Tới gần trưởng công chúa cùng Vân Khuyết. Nhục thân sinh vảy. Người chỗ nào vẫn là thiên kỳ tự cao tăng. Rõ ràng là cái quái vật. Lý Tử Nghi quát lạnh bên trong kiếm quyết biến ảo, vòi rồng bên ngoài, tái xuất vòi rồng, lần này vòi rồng cuồng phong cùng lúc trước phong trụ tương phản, tạo thành bộ chồng lên nhau song trọng vòi rồng, hắn uy năng đột nhiên tăng gấp đôi, lấy kiếm ngự phong, trưởng công chúa tuyệt học, xa xa hoàng đế vẫn như cũ mặt không biểu lộ, đối với mình thân muội muội lạnh lùng đến cực điểm, một bên quốc sư giật giật áo bào đen. Mũ trùm chỗ sâu, ẩn ẩn hiển hiện khóe miệng chính ngậm lấy cổ quái mỉm cười. Phảng phất đây hết thảy đều tại trong dự đoán của hắn. Tính toán bên trong, năm nay cầu trời đại điển, cùng những năm qua hoàn toàn khác biệt, tự nhiên cần càng quý giá hơn tế phẩm. Mà thế tử, chính là sau cùng tế phẩm, trầm muộn gầm nhẹ từ vòi rồng bên trong truyền đến, mọi người đã thấy không rõ hối tâm bộ dáng. Chỉ có thể nhìn thấy một cái kỳ quái hình dáng trong gió vặn vẹo. Một cái trải rộng lân phiến lợi chảo đột nhiên từ song trọng vòi rồng bên trong nhô ra. So cối xay còn lớn hơn. Bao phủ hướng Lý Tử Nghi đỉnh đầu. Rơi xuống cự chảo sinh ra ba ngón. Sắc bén móng tay như tinh hồng trường kiếm. Bỗng nhiên đâm xuống. Lý Tử Nghi bình tĩnh ứng đối. Dẫn phong kiếm phóng lên tận trời. Mang theo một đạo khí lãng. Lấy Lý Tử Nghi làm trung tâm, phảng phất bốc lên một đầu uốn lượn cự mãng, kia là kiếm khí hóa hình, ngưng tụ thành một đầu dữ tợn gió mãng. Gió mãng mở cái miệng rộng, cắn về phía rơi xuống lợi chảo, một cái đem lợi chảo giơ cao giữa không trung, khiến cho không cách nào lại rơi xuống. Kia lợi chảo cũng không yếu thế, ba cây bén nhọn dài chỉ từ dưới rơi cải thành khép lại, đem gió mãng gắt gao kềm ở. Song phương lẫn nhau cắn xé xé rách, giữa không trung đánh đến túi bụi, lân phiến không ngừng lộn xộn rơi, tiên huyết không ngừng bắn tung tóe, từng đạo gió lốc cũng tại nhau nhau tứ tán, gió mãng bản thể dần dần làm nhạt, Lý Tử Nghi thần sắc thanh lãnh, đối phương cường đại, vượt qua dự liệu của nàng, nhân tộc chi thể, không có khả năng xuất hiện kiên cố như vậy cự trảo. Nguyên bản đức cao vọng trọng hối tâm thiền sư dị biến thành đáng sợ quái vật. Ở trong đó tất có nguyên do. Đối phương bản thể chưa hoàn toàn hiện ra. Nàng không dám khinh thường chút nào. Lại một tiếng gào thét. Cái thứ hai cự chảo tòng long cuốn chúng nhô ra. Dẫn phong kiếm lại chạm. Lại một đầu gió mãng ngưng tụ. Lý Tử Nghi chém ra đầu thứ hai gió mãng sau còn không tới kịp thở một ngụm. Bất ngờ xảy ra chuyện. Liên tiếp hai cái lợi chảo lại tuần tự đánh tới. Dị biến hối tâm, lại một lần công ra bốn cái móng vuốt. Bình thường đến xem, phần lớn dã thú thậm chí yêu thú chỉ có bốn chảo. Một lần công ra hai cái không có vấn đề. Bốn cái toàn ra rất khó làm được. Như thế sẽ mất đi trọng tâm. Cơ bản không có khả năng. Vòi rồng bên trong đồng thời xuất hiện bốn cái lợi chảo. Liên Lý Tử Nghi cũng không nghĩ tới. Đã hối tâm có thể một lần công ra bốn chảo, nói rõ trên người hắn còn có càng nhiều móng vuốt. Trưởng công chúa nhắc lại linh lực, liên tiếp chém ra hai đạo kiếm khí, vội vàng xuất thủ kiếm khí khó mà hội tụ thành gió mãng. Uy lực không đủ để ngăn trở lợi chảo. Kiếm khí liên tiếp bị cào nát. Lợi chảo phân biệt hướng phía Lý Tử Nghi cùng Vân Khuyết chộp tới. Lý Tử Nghi váy đen lắc nhẹ. Thân hình cướp động ở giữa như một trận gió nhẹ tránh đi cự chảo. Dẫm lên lợi chảo đạp tại trên đó. Dẫn phong kiếm ở trên cao nhìn xuống ầm vang chém xuống. Mang theo phong khiếu lôi minh. Phong lôi chảm. Quát khẽ một tiếng. Phong kiếm như sấm. Quán xuyên lợi chảo. Răng rắc răng rắc. Cự chảo ngạnh sinh sinh bị chặt đứt. Trưởng công chúa toàn lực xuất thủ thể hiện ra kiếm đạo chi uy. Một kiếm chặt đứt hối tâm một chảo. Một kiếm này chỗ hao phí linh lực cực lớn. Lý Tử Nghi không cách nào làm được liên chảm. Nàng đứng tại rơi xuống cự chảo lần trước đầu quan sát. Một cái móng khác là chạy Vân Khuyết đi. Lý Tử Nghi coi là lấy Vân Khuyết thủ đoạn dù nói thế nào cũng có thể tránh đến mở. Các loại nàng chậm qua một hơi này, lại đi đối phó cái khác móng vuốt. Không ngờ lần này đầu, Lý Tử Nghi bỗng nhiên giật mình. Vân Khuyết lại bị kia lợi chảo tóm chặt lấy. Lợi chảo tại hướng phía vòi rồng bên trong thu hồi. Vừa vặn trải qua Lý Tử Nghi bên cạnh. Thế là trưởng công chúa nghe thấy được nàng đời này nghe được nhất là làm giận lời nói. Chỉ thấy Vân Khuyết hết sức chăm chú nhìn mình chăm chăm. Hung hăng thúc giục, chiêu này lợi hại, cô lại chảm một lần. Vừa rồi không có quá thấy rõ. Lý Tử Nghi ngực mãnh liệt chập trùng một cái. Nếu không phải hoàng tộc nhất quán cao quý, nàng thậm chí muốn hung hăng bóp vừa bấm cái này không bớt lo chất tử. Muốn học kiếm đạo cái gì thời điểm không thể học. Hết lần này tới lần khác tại loại này liều mạng thời khác. Lý Tử Nghi âm thầm ảo não. Chẳng lẽ cái này chất tử là cái kiếm si. Đều bị quái vật bắt lấy còn tập trung tinh thần muốn học kiếm. Tính mạng còn không giữ nổi. Học xong phong lôi chảm lại để làm gì. Vừa kinh vừa sợ phía dưới. Lý Tử Nghi đạp chân xuống. Thân hình vọt lên đồng thời chém ra gió mãng. Gió mãng uy năng hoàn toàn không đủ để chặt đứt kiên cố lợi chảo. Tăng thêm sợ lan đến gần Vân Khuyết. Lý Tử Nghi chém ra đạo này gió mãng uy năng có hạn. Căn bản ngăn không được rút về lợi chảo. Gió mãng không dùng được a, dùng phong lôi chảm mới được. Mắt thấy muốn bị bắt tiến vòi rồng. Vân Khuyết còn tràn đầy phấn khởi ra lấy chủ ý. Lý Tử Nghi thực sự nhịn không được liếc mắt. Gió mãng có thể khống chế phương hướng. Cùng địch nhân lợi chảo dây dưa. Phong lôi chảm hoàn toàn là sát chiêu. Chém ra đi nhưng không cải biến được phương hướng. Đến thời điểm liên tiếp Vân Khuyết cũng phải bị cùng nhau chặt. Lý Tử Nghi biết rõ Vân Khuyết có thủ đoạn. Nhưng nàng cũng không cảm thấy Vân Khuyết có thể gánh vác được nàng toàn lực xuất thủ sát chiêu. Phong lôi chảm vừa ra. Đỉnh cấp kim đan cao thủ cũng muốn nhượng bộ lui binh. Bỏ qua xuất kiếm thời cơ, Vân Khuyết bị lợi chảo bắt tiến vào vòi rồng. Càng làm cho Lý Tử Nghi bực mình chính là, nàng thế mà nghe được Vân Khuyết thở dài. Một tiếng ai, chẳng những không có thân ở hiểm địa giác ngộ, ngược lại giống như tại oán trách nàng vị cô này trễ xuất thủ. Cái này ra hỏa, trong đầu đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Lý Tử Nghi rơi vào đường cùng. Lấy dẫn phong kiếm tại vòi rồng trên mở ra một đầu gió đường. Váy đen đong đưa ở giữa sông vào. Đã nói muốn che chở thế tử Chu Toàn. Nàng đương nhiên sẽ không nuốt lời. Dù là khoảng cách gần cùng hối tâm giao thủ nguy hiểm sẽ tăng gấp bội. Nàng cũng bất chấp. Cũng may kiếm tu đối với mình thân thủ phần lớn có nắm chắc. Nếu như là lấy pháp thuật hoặc là phù lục trận đạo làm chủ yếu thủ đoạn tu hành giả. Cử động như vậy cùng muốn chết không khác. Trước lấy kiếm khí hộ thể. Lại phân ra linh thức cảm giác chu vi. Lý Tử Nghi xông vào vòi rồng về sau. Nhấc lên 10 phần cẩn thận. Nàng chuẩn bị kỹ càng muốn cùng hối tâm biến thành quái vật liều chết một trận chiến. Thắng bại bất luận. Ít nhất phải đem Vân Khuyết cứu ra ngoài mới được. Từ vừa rồi giao thủ lợi chảo. Lý Tử Nghi đã đánh giá ra hối tâm trình độ kinh khủng. Đối phương tuyệt đối tại khó dây dưa nhất cao giai yêu thú liệt kê. Nàng không dám có chút chủ quan. Nhưng mà xông vào phong đoàn sau trưởng công chúa. Lại một lần nữa bị trước mắt hình tượng làm chấn kinh. Trước mặt, là Hối Tâm Thiền Sư dị biến bản thể. Quả nhiên không chỉ có một con lợi trảo, mà là khoảng chừng hơn 10 con. Phân biệt sinh trưởng tại hối tâm phía sau lưng. Hối tâm thân thể đã không còn là hình người. Chỉ lưu lại lấy gần phân nửa thân trên. Tim trở xuống. Bành trướng thành một cái không ngừng nhúc nhích cự trùng. Đáng sợ nhất là hối tâm cổ. Lúc này mở rộng ra dài hơn 2 trượng. Tựa như một đầu hình người quái xa. Nhìn vô cùng buồn nôn. Hối tâm dị biến bộ dáng. Kỳ thật Lý Tử Nghi có chỗ chuẩn bị. Chân chính làm nàng khiếp sợ không phải hối tâm buồn nôn bề ngoài, mà là hối tâm trạng thái. Quái vật to lớn lúc này đang bị một tầng to lớn mạng nhện bao phủ. Từng cây dài chảo tại mạng nhện bên trong ra sức giãy giụa. Quái vật chính gào thét liên tục, đung đưa dài nhỏ cổ cắn xé mạng nhện muốn tránh thoát. Lại nhìn Vân Khuyết, người ta thản nhiên đứng tại cự thú bên cạnh. Chỉ vào hối tâm bị mạng nhện vây khốn đầu đầy cõi lòng chờ mong nói, lần này không thành vấn đề. Cô ra tay đi, dùng tuyệt học của ngươi chặt nó. Lý Tử Nghi trở nên hoảng hốt, trong óc của nàng sinh ra một bộ kỳ quái hình tượng. Chính nàng như lâm đại địch quái vật, tại người ta thế tử trước mặt giống như thành không có ý nghĩa tiểu cẩu. Nguyên lai, hắn là cố ý bị bắt, sau đó thuận tiện động thủ. Thật giống như một đầu mãnh hổ bị một cái sói đói lôi vào ổ sói. Sau đó sói đói một nhà đô thành mãnh hổ đồ ăn. Mãnh liệt tương phản, khiến trưởng công chúa nhất thời giật mình tại nguyên chỗ. Nàng biết rõ Vân Khuyết có thủ đoạn, càng chưa hề khinh thường qua cái này tuổi trẻ chất tử. Nàng cuối cùng vẫn là không nghĩ tới. Thế tử năng lực, vượt xa nàng tưởng tượng, bỗng nhiên thanh tỉnh. Từ trước đến nay ăn nói có ý tứ trưởng công chúa bỗng nhiên cười một cái. Tiếu dung có chút đắng chát. Lại như chim sa cá lạn. Đẹp đến mức không gì sánh được. Nhìn kỹ. Phong lôi chảm. Kiếm quyết kết động. Phong kiếm chém xuống. Phong lôi thanh âm lần nữa hiện ra. Một kiếm này. Lý Tử Nghi vận dụng toàn lực. Vô cùng nghiêm túc. Nàng đang đối chiến cường địch. Cũng đang truyền thụ kiếm đạo. Nàng ẩn ẩn có một loại dự cảm. Tiên tổ kiếm đạo cuối cùng. Có lẽ cái này làm giận mau đầu tiểu tử cuối cùng có thể đến. Khoảng cách gần cường lực một kích. Trực tiếp chém ra quái vật nửa người. Hối tâm thật dài cổ bỗng nhiên uốn lượn. Trong miệng phát ra không phải người gào thét. Quái máu bốn phía. Bắn tung tóe như mưa. Trưởng công chúa váy đen bao vây lấy tầng tầng kiếm khí. Chu vi mưa máu không đợi rơi xuống liền bị kiếm khí xoắn nát. Không chút nào dính, hít sâu một hơi, Lý Tử Nghi không đợi thu kiếm, bỗng nhiên thần sắc biến đổi, tại cảm giác của nàng bên trong, quái vật trong thân thể giống như cất giấu càng thêm nguy hiểm đồ vật. Không được, ý niệm mới vừa nhuốm, từ quái vật dâng trào quái máu bên trong đột nhiên xông ra một trương miệng to như chậu máu, trải rộng tinh mịn răng nanh, miệng lớn như màn trời rơi xuống, tốc độ cực nhanh. Lý Tử Nghi nương tựa theo thâm hậu tu vi, lấy thân hóa kiếm, thoát ra mấy trượng có hơn. Khó khăn lắm tránh đi đột nhiên xuất hiện nuốt giết. Bỗng nhiên quay đầu, Lý Tử Nghi sắc mặt trở nên tái nhợt. Nàng né tránh, Vân Khuyết cũng không có né tránh. Thế là vị này trưởng công chúa chính mắt thấy cháu của mình. Bị kia kinh khủng miệng lớn từ đầu đến chân. Một cái nuốt hết, làm Vân Khuyết thân ảnh bị nuốt lấy. Một đầu như thủy điệt kinh khủng quái trùng từ nguyên bản quái vật trong thân thể phá thể mà ra. Một bên nhúc nhích, một bên bò, tựa như đang tiêu hóa vừa mới thôn phệ huyết thực. Tại đầu này cự trùng phần lưng, là hối tâm vặn vẹo giữ tợn mặt, bao vây lấy tơ nhện xác ngoài ầm vang đổ sụp. Mới cự trùng xuất hiện, cùng loại với kim thiền thoát xác. Lý Tử Nghi giận tím mặt, vô luận Vân Khuyết có bao nhiêu thủ đoạn. Bị cự trùng thôn phệ cho dù không chết cũng phải vứt bỏ nửa cái mạng. Làm người ta cô. Lý Tử Nghi tại trước đó hứa hẹn che chở tình huống dưới vẫn như cũ nhìn xem chất tử bị nuốt. Cái này khiến nàng không thể nhịn được nữa. Tay nâng kiếm rơi. Dẫn phong kiếm đồng thời chém ra 3 đạo kiếm khí. Gào thét lên đánh vào quái trùng trên thân. Quanh minh qua đi. Hiện ra kim loại sáng bóng trùng thân vẻn vẹn xuất hiện 3 đạo lõm. Pháp bảo chi lực, lại không thể chém ra huyết nhục chi khu. vốn nên như thủy điệt không chịu nổi một kích trùng ra. Thế mà so sắt thép còn kiên cố hơn. Liên dẫn phong kiếm kiếm khí đều có thể kháng trụ. Lý Tử Nghi bỗng nhiên giật mình. Mình đồng ra sát. Đây là cổ trùng. Lý Tử Nghi trong đầu nổi lên một cái làm cho người không rét mà run danh tự. Tà ác mà xa xôi. Cổ trùng. Đến từ thời kỳ thượng cổ thần bí dị thú. Không thuộc về yêu tộc. Cũng không thuộc về trùng tộc. Mà là một loại có thể tại bất luận cái gì sinh linh trên thân nghỉ lại thậm chí diễn hóa kỳ lạ. Quái vật, bây giờ tu hành giới đối cổ trùng biết không nhiều. Nhưng mỗi một phần ghi chép, đều lấy làm người tuyệt vọng miêu tả. Ghi chép cổ trùng đáng sợ. Đồng da cổ, phệ kim mà sinh, ăn thịt người gân cốt, đau thương bất nhập, nỉ non trong trí nhớ đã thấy một thì đối cổ trùng miêu tả. Lý Tử Nghi càng thêm kinh hãi. Đồng da cổ xuất hiện cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là hối tâm thiền dị biến mà tới. Nói cách khác, có người tại hối tâm trên thân gieo cái này đồng da cổ. Đến tột cùng là ai? Có thể có như thế bản lãnh thông thiên. Tại đức cao vọng trọng thiên kỳ tự phương trượng trên thân loại cổ. Một nháy mắt, trưởng công chúa chỉ cảm thấy toàn thân tất cả lỗ chân lông đều tại hàn ý hạ co vào. Cả người như rơi vào hầm băng. Bất chi bất giác ở giữa. Đại đường phảng phất bị bao phủ tại vô hình mây đen phía dưới. Có một cái nhìn không thấy bàn tay lớn. Ngay tại gầy phong vân. Lại nhìn nơi xa mặt không thay đổi hoàng đế. Lý Tử Nghi trong lòng chỉ có lạ lẫm. Lại không nửa điểm quen thuộc. Hẳn là đúng như thế tử lời nói. 20 năm trước kính nguyệt môn vẫn tồn tại như cũ. Bọn hắn vẫn tại khiêu động lấy đại đường căn cơ. Trong lòng phân loạn tại đồng da cổ khó nghe trong tiếng gầm nhẹ tiêu tán. Lý Tử Nghi không lo được suy nghĩ nhiều. Quanh thân linh lực bạo khởi. Trong tay dẫn phong kiếm dần dần trở nên ngưng thực bắt đầu. Dẫn phong kiếm kiếm khí đa số phong lôi chi lực. Bất lợi cho mở ra trùng thân. Lý Tử Nghi lúc này muốn gọi ra dẫn phong kiếm bản thể. Lấy chân chính pháp bảo uy năng đến diệt sát đầu này đồng da cổ. Tốt cứu ra vân khuyết, phảng phất phát giác được kiếm ý bốc lên, đồng da cổ lập tức tiến vào lòng đất, mặt đất chấn động, xuất hiện một đầu hở ra, thẳng đến đám người xa xa mà đi. Quái trùng xuất hiện thời khắc, ngoài miếu bách tính đã trốn ra rất xa, nhưng cũng không đào tẩu, mà là trong lòng run sợ quan sát thiên kỳ tự phương hướng. Tại dân chúng xem ra, đã hoàng đế vẫn còn. Hẳn là có thể diệt trừ quái trùng. Mọi người tại xa như vậy chắc chắn sẽ không có nguy hiểm. Nhưng mà nguy hiểm căn bản không có rời xa. Hở ra mặt đất từ đám người dưới chân xông qua. Lật ngược một mảnh bách tính. Lập tức một trận kêu cha gọi mẹ. Lý Tử Nghi chân đạp gió xoáy. Nhún người nhảy lên. Phàm nhân quá nhiều. Nàng không cách nào xuất thủ. Trong lòng lo lắng phía dưới đành phải đuổi sát không buông. Trốn vào lòng đất đồng da cổ một đường mạnh mẽ đâm tới. Cuối cùng một đầu vọt vào cự ly thiên kỳ tự không xa hoàng lăng ở trong. Vốn là đổ sụp một nửa địa cung bụi đất bạo khởi. Truyền đến trận trận oanh minh. Lý Tử Nghi bước chân dừng ở địa cung bên ngoài. Nàng do dự một cái chớp mắt. Dù sao nơi này là hoàng lăng. Chôn giấu lấy nhiều đời tiên hoàng. Có thể trách trùng chạy đến địa cung. Nếu không mau chóng đem nó chém giết, vân khuyết tất nhiên nguy hiểm. Cùng hắn kính trọng người chết, không bằng trước cứu sống người. Lý Tử Nghi cũng không ngu muội, một chút cân nhắc liền quyết định. Các loại nàng vừa muốn bước vào địa cung, lòng đất chỗ sâu đột nhiên vang lên tiếng đánh. Đùng, đùng đông, quỷ dị vang động bên trong, thuộc về đại đường kiếm thánh quan tài. Ngay tại từng tấc từ lòng đất rút ra, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.